Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Lan Chi. Câu chuyện có tựa đề Tiếng khóc vọng ra từ quan tài. Bây giờ chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Mẹ kiếp đi con chó cái, mày đứng lại đó cho tao. Âm thanh chén bát rơi vỡ cộng với tiếng mắng chửi vang vọng cả góc làng bồ, nhưng nó dường như chẳng còn xa lạ, bởi nơi phát ra những âm thanh ầm ĩ đó là nhà của Đại. Hầu như ngày nào không ít thì nhiều, ngày tới cũng nghe được tiếng mắng chửi đập phá đồ đạc đến từ người đàn ông này. Và tất nhiên người phải trực tiếp hứng chịu là Út, người vợ tội nghiệp đang chung sống với gã. Hai vợ chồng lấy nhau tính đến nay đã được 5 năm do sự mai mối của người quen. Những ngày hạnh phúc chắc chỉ mấy tháng đầu, bởi Đại dần lộ ra bản tính ham ăn lười làm. Bao nhiêu tiền người ta mừng cưới rồi vòng vòng bông tai hồi môn của Út đều bị Đại bán đi. Biết chuyện, Út bấy giờ chọn cách nín nhịn, khuyên nhủ chồng, bởi cô sợ điều tiếng và nhất là làm cho bố mẹ mình phiền lòng. Nhưng cũng chính vì sự nhịn nhục ấy mà Đại được nước lấn tới. Cái chẳng quan tâm gì đến vợ mình, toàn bộ tiền Út kiếm được đều phải cống nạp cho gã. Còn bản thân thì sa đà và chơi bời, bởi vậy nên kinh tế trong gia đình ngày càng sa sút. Căn nhà quanh đi quẩn lại chẳng còn thứ tài sản nào có giá trị ngoài chiếc xe máy cũ của Đại. Ông Chín nhà sắt vách với căn nhà của Đại thở dài. Cái thằng trời đánh nó lại say rồi. Bà Chín vợ cùng thì chép miệng. Còn cái con Út nó cứng đầu quá đó. Sao lại có thể cam chịu một cách nhu nhược vậy? Tôi với mấy người kia gặp nó là khuyên. Thôi thì bỏ quách cái thằng Đại đi. Cái thời buổi bây giờ còn sợ dị nghị cái gì? Phải sống cho mình chứ. Bà nói thì dễ. Chứ có phải ở trong hoàn cảnh nó bà mới hiểu. Tôi thì không dễ để chúng nó bỏ nhau. Bà có nhớ cái đợt trước con Út nó chịu khổ không? Phẫn uất bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Cái lần đó thằng Đại nó sang quậy phá một trận đó, còn dọn động tay động chân với bố mẹ của con Út. Thế là kể từ đó đến giờ con nhỏ đâu có dám ý định bỏ đi. Còn ở trên xã thì cái hội phụ nữ gì đó tôi có kiến nghị vài lần, nhưng mà chỉ đến toàn động viên khuyên nhủ. Mà cái thằng trời đánh thì nó có thâm gì đâu. Lại thêm một hồi chén mắt bị đập phá. Còn đếm này, mày giấu tiền ở đâu nôn ra đi. Bà Chín bức xúc đứng dậy nói vọng qua hàng rào. Đại, mày thôi quấy nhiễu đi để cho con Út nó yên. Không là tao gọi báo công an đó. Ai? Thằng con nào ồn ào đấy? Chia mõm vào việc của tao. Tao Chín đây. Mày tính hỗn với tao à? Mẹ mày còn gọi tao là chị đấy. Mặc xác bà. Bà nhiều chuyện tôi chẳng đến năng gì đâu. Mày định làm gì tao? Mày đừng tưởng ai cũng sợ cái thứ khôn đồ của mày. Chỉ có con Út nó mới nhiệt nhịn vậy thôi. Mày không nghĩ đàn áp nó quá. Ồ nhớ nó chết ra đó. Lấy ai mà hầu hạ cho mày? Thế hả? Cái thứ vô dụng này chết đi càng tốt chứ sao? Tôi sẽ mở tiệc ăn mừng đó. Mày đúng là hết nói nổi. Thôi đi bà. Ông Chín bấy giờ nói chen. Kệ nó đi. Nói qua nói lại làm cái gì với thứ ấy. Cha mẹ nó còn chẳng để vào mắt nên nói gì đến mình. Bà Chín bất lực ngồi phịch xuống bộ bàn ghế trong gian phòng khách. Biết chứ. Thế nhưng mà tôi cứ tức anh ách đấy. Khổ thân cái con bé quá thôi. Lại nói về Út, cô lúc nãy đến giờ đang nấp ở góc cửa. Những lời nói của bà Chín Út đều nghe. Nhưng thức động duy nhất trong đầu của cô chính là câu nói về sự chết chóc của bà. Đúng, chết. Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho mình. Trong đầu cô Út lóe lên một dòng suy nghĩ tiêu cực. Mắt cô sáng lên như thể tìm ra một thứ gì đó. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian khi tối muộn cùng ngày, lúc hai vợ chồng ông Chín đang nằm ngủ ở trong phòng, thì có tiếng la lớn hô hoán. Trời đất ơi, chết người rồi, con cứu con Út đi mọi người ơi. Lúc hai người chạy sang đến nơi, ông Chín thấy Vũ, một người hàng xóm khác đang đứng ngoài sân của nhà Đại để chi hô. Những thứ kinh hoàng nhất là cảnh tượng trong phòng khách, một cái thân người đang treo lủng lẳng, bất động. Trời đất ơi, con Út! Đúng là Út đã treo cổ, mặt cô bị sợi dây thít chặt làm cho sạm đen, mắt tím tái. Hai con mắt ú ớ mở to, chừng chừng nhìn lẫn với lại đường cân máu nổi dày đặc trong nhãn cầu của cô. 30 phút sau, phía công an và cán bộ trên xã cũng có mặt. Họ nhanh chóng khoanh vùng hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. còn bên ngoài là đám đông dân làng đang bao kín xì xầm bàn tán. Tội nghiệp quá, con Út sao nó lại nghĩ quẩn vậy? Có gì lạ đâu, từ bị đàn áp khủng bố tinh thần như vậy ai mà chịu nổi. Thậm chí thằng Đại nó còn đòi giết vợ nó. Con Út chắc phải tận cùng tuyệt vọng lắm mới chọn cái cách này. Tôi nghe thằng Vũ kể, lúc vợ chồng phát hiện xác con Út, trên mặt bàn còn để lại lá thư tuyệt mệnh của nó, bên trong là lời xin lỗi gửi tới bố mẹ. Nghĩ mà tội nghiệp quá. Mà cái thằng Đại nó đâu nhỉ? Nó chẳng nhẽ là chưa biết cái chuyện này. Thật trùng hợp khi mọi người vừa bàn tán tới đây, Đại từ bên ngoài bước tới. Các người làm cái gì bâu trước cửa nhà tôi như vậy? Đi hết đi. Các vừa nói vừa phả ra cái hơi men. Đại ơi là Đại, mày chưa biết gì sao? Con Út nó treo cổ rồi. Đừng có dọa cái thằng này. Con đàn bà đó chịu chết đi thì đã là phúc phần của tôi. Tránh đường đi. Đúng là cái đám nhiều chuyện. Nhưng rồi khi lách qua khỏi đám đông hiếu kỳ thì Đại khựng lại. Bởi gã trông thấy mấy người mặc cảnh phục đứng trong nhà của mình. Trên hết một cái thân xác được phủ vải trắng dưới nền nhà. Cái gì vậy? Đại bước thêm vài bước, một người công an lúc này đứng chắn trước đường. Chào anh. Anh là người thân của chị Út phải không? Đúng, nó là vợ tôi. Chị Út đã mất, bây giờ mời anh phối hợp với chúng tôi trả lời thêm vài câu hỏi được chứ? Tất nhiên tuy bình thường Đại có lớn tiếng chửi bới thậm tệ đến nhường nào, thì bây giờ đứng trước việc vợ mình chỉ còn là một cái xác không hồn, anh ta có phần hoảng sợ. Chưa dừng lại ở đó, phía gia đình của Út cũng bắt đầu ngay tin mà có mặt. Bà hai mẹ của cô với cặp mắt đỏ hoe đầy giận dữ, mà lao tới phía của Đại túm cổ áo của gã miệng gằn lên từng chữ. Thằng chó, mày ép bức con gái tao đến chết, mày là cái đồ cầm thú. Còn mụ già này cút đi, ai làm gì con bà, nó bị điên nên tự tử đó, mày im đi. Còn tao nó nhịn nhục như vậy mà vẫn không chịu để cho nó yên là sao? Mày trả mạng cho con tao đi. Bà hay như thế muốn lấy lại công bằng cho con của mình. Câu mày mà có mấy người công an với bà con cho nên mới cản được bà lại. Ông hai một tay giữ vợ, tay còn lại chỉ thẳng vào Đại. Thằng mất dạy, mày đợi đi, hai vợ chồng ta không để cho mày yên đâu. Thế nhưng Đại không những không sợ còn thách thức ngược lại. Ông bà định làm gì thôi? Tôi thách đó, tôi chẳng có liên quan gì. Thích thì cả hai chết theo con kia cho đỡ phiền. Sắt cầu khát lẩm bẩm chửi thêm vài câu bâng quơ đầy tục tĩu rồi quay lưng bước ra ngoài. Bà hai trước cảnh tượng đó thì oán đến khóc nức nở. Trời đất ơi, sao mà con tôi nó lại khổ vậy? Ông trời ơi, ông làm ơn ngó xuống đi. Công bằng ở đâu? Công bằng ở đâu? Để thêm một lúc nữa phía công an công bố kết quả xác định đây là vụ tự tử, thì vợ chồng bà hai mới xin đưa thi thể con gái về nhà của mình lo tang ma. Việc này theo quy định thì phải có sự đồng ý của Đại, và gã thì ngay lập tức lắc đầu từ chối. Nó là vợ tôi, có tên trong hộ khẩu của căn nhà này, đừng hòng mà mang nó đi đâu. Toàn nghe thì người ta cảm thấy kỳ lạ với quyết định như vậy, thế nhưng nghĩ kỹ hơn một chút có thể nhận ra được dụng ý ở bên trong. Kể thật thì Đại chẳng yêu thương gì vợ của mình, gã chỉ nhắm đến việc tổ chức tang lễ thì bản thân sẽ bỏ túi được chỗ tiền phúng điếu. Chưa hết ngày đầu Út còn có một hợp đồng bảo hiểm nữa. Bà hai thì gào lớn. Đại, coi như tao xin mày, mày cho tao được con Út về đi. Bà đừng có nhiều chuyện, tôi đã quyết tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà tôi. Bà muốn làm gì thì đến đây mà làm. Mày... Tuy quá phẫn uất, nhưng hai vợ chồng bà ngay đành phải im lặng nhún nhường. Bởi họ không muốn đến khi chết rồi con của mình còn bị giày vò. Ngay trong đêm một chiếc quan tài được mua đến để khâm niệm. Tất cả là mọi chi phí đều do bà hay bấm bụng chi trả. Còn Đại chẳng ngó ngàng gì đến, thậm chí gã còn bảo rằng mua sắm chi cho rỉnh rang tốn kém. Cái làm đơn giản thôi, chết là hết, tiền đó để tôi đầu tư, làm ăn có phải tốt không? Chắc hẳn trong đầu của gã đàn ông tồi tệ ấy đang mơ mộng tới cảnh mà mình bỏ túi cả đống tiền phung điếu. Nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ đến như vậy. Bởi ngay sáng hôm sau khi tang lễ của Út chính thức diễn ra, ta lại thấy tuy có nhiều người đến viếng, nhưng hết 8-9 phần là không đi phong bì mà chỉ mang một bó hương và một cặp nến. Lúc tìm hiểu ra thì gã mới hay đây là ý của vợ chồng bà hai khi bà nhờ mọi người loan tin là nhà mình không nhận tiền phúng điếu. Chẳng hết những người trong làng cũng thán thành, bởi chẳng ai muốn Đại động đến chỗ tiền đó. Tức tối Đại nghiến răng rồi nói: mẹ kiếp, chúng mày phá tao. Do vậy các cũng biết tiền trong túi của người ta chứ có phải nợ nần gì đâu mà đòi được. Khi không thể làm gì, Đại mới lộ rõ bản chất, Cá giật phăng chiếc khăn tăng trên đầu ném thẳng vào góc của quan tài. Chứ mày làm gì thì làm đi, tao chẳng liên quan gì đến nữa. Sắt cầu gặp vớ lấy chai rượu làm lễ trên bàn rồi bước thẳng ra ngoài. Mặc dù như vậy thì cũng tốt, bởi ông bà ngay chẳng muốn trông thấy đứa mặt con rể trời đánh trong giây phút này. Nhanh nhầm tối, ngày tang lễ đầu tiên của Út cũng dần kết thúc. Trong sân chỉ còn lác đác vài người thân thuộc. Ông Chín ngồi với ông hai nhâm nhi chén rượu giết thời gian. Còn hai bà vợ của họ thì ở bên trong trông nồng hương khói bàn thờ của Út. Nốc cạn chén rượu, hơi cay nóng làm trông Chín nhăn mặt. Lúc đặt cái chén xuống mặt bàn thì ông mới quay sang ông hai. Anh hai này, uống thêm mấy chén nữa cho dễ ngủ, anh vào trong nghỉ đi. Chứ cả đêm qua đến giờ, là tăng sự của con Út ông có ngủ nghe gì đâu. Thôi tôi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại hình ảnh con Út nó hiện lên, tôi giận nó lắm. Sao lại giận? Vì nó không chịu nghe lời vợ chồng của tôi. Tôi với mẹ nó cứ bảo bỏ quách cái thằng đó đi, nhưng mà 10 lần như một, nó chỉ lảng sang chuyện khác. Tôi biết là nó sợ vợ chồng tôi bị thằng kia quậy. Rồi giờ thì sao? Tôi chỉ có một mình nó là con. Nếu như được lựa chọn, tôi thả bản thân của mình chết đi, còn đỡ hơn là bây giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nói dứt câu thì ông hai chộp lấy chai rượu rồi tuôn liền mấy ngụm. Nào anh hai, uống từ từ thôi nào. Giang lấy chai rượu xong, ông Chín lẩm bẩm. Tôi thì nhà ngay kế bên, nhưng cũng không có thể giúp đỡ được gì nhiều. Có mấy lần thằng Đại nó định động tay động chân, vợ chồng tôi gọi cả công an đến nó mới thôi. Tôi chỉ không ngờ con Út nó lại cạn nghĩ rồi nghĩ đến bước đường này. Vừa nói đến đây thì cả ngày người đàn ông giật mình bởi tiếng đổ vỡ trong nhà. Có chuyện gì vậy? Trời đất ơi! Út! Út ơi! Đó là giọng của bà hai. Đến khi người chạy vào bên trong thì ông hai thấy vợ của mình đang đứng đối diện bằng hương án. Cả mắt của bà mở to, nhìn chăm chăm một cách đầy chân chối. Còn ở dưới bếp, bà Chín cũng bước lên góp mặt. Bà bị sao đấy? Ông ơi! Tôi thấy con Út. Là sao? Bà bị hoa mắt à? Không! Tôi không hoa mắt, tôi thấy nó rõ ràng. Đâu, nó đâu? Đây, đây này. Bà hai chỉ vào tấm di ảnh của con gái rồi đắp bắp. Vừa mới ban nãy tôi thấy cái ngọn đèn dầu hơi lớn lửa, cho đến muốn tôi vặn nhỏ. Rồi tôi thấy con Út trong tấm ảnh, nó cười với tôi, nó còn đưa tay ra vẫy. Tôi giật mình đánh rơi luôn cả cây đèn. Nghe vợ kể xong, ông hai bước tới gần hơn. Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh, ông chẳng thấy giống như bà hai nói, mà trông nó hết sức bình thường. Tấm di ảnh được làm từ một tấm ảnh thẻ nên Út không cười mà hơi nghiêm. Thoáng một cái thở dài, ông hai đáp lại vợ. Làm gì có, bà nhìn nhầm thật rồi. Tôi không nhầm, ông phải tin tôi. Ông làm ơn tin tôi. Bà lầm cầm gì đó. Nhưng bà tôi, chị Chín à, chị đưa giúp vợ tôi ra sau ngà nghỉ được không? Chắc bà ấy đuối lắm. Vâng à. Bà Chín cũng năn nỉ lắm, bà hai mới chịu đi theo mình. Còn ông Chín thì nhanh nhậu lấy cây chổi mê, hốt rác để dọn đống mảnh vỡ thủy tinh từ ngọn đèn dầu. Xong xuôi, ông hai thắp nén hương lên bàn thờ con gái, rồi cả ngày lại quay về cái bàn uống nước. Đến hơn 10 giờ thì lúc này từ ngoài cổng đã lững thững bước về. Trong bộ dạng này không cần nói cũng biết cả đã say bí tỉ. Đã cứ như vậy bước đến mà ông hai chẳng màng, giống như kẻ đang xuất hiện ở đây là vô hình. Chỉ có ông Chín nhịn không được ông mà lời. Mày đi đâu cả ngày bây giờ mới ló mặt về? Mày có biết là đang tang lễ của con Út không? Thì sao? Thôi cứ cho là mày không đáng ra làm đám hay là phụ gì cũng được. Nhưng mà chỉ ít thì cũng phải thắp cho nó nén nhang chứ. Nói nhiều quá, nhức cả đầu. Bây giờ thắp đã được chứ gì? Dứt câu thì Đại bước vào trong, cả rút nén hương châm lửa, rồi kinh như vậy cắm thẳng vào chiếc lư nhỏ. Không một câu cầu khấn hay một cái vái lạy nào. Cắm xong, gã lảo đảo bước về phòng của mình. Rất nhanh chóng tiếng ngáy như kéo cửa của gã vang lên. Ông Chín nhìn sang người bạn của mình thì có phần khựng lại, là bởi cặp mắt của ông hai đang bừng bừng lửa giận. Sợ trong cơn say ông sẽ làm gì đáng tiếc, thế là ông Chín lại khuyên nhủ. Thôi anh hai à, anh cứ kệ cái thằng trời đánh đó đi. Người đang làm trời đang nhìn đó. Sau này át hẳn sẽ bị quả báo mà thôi. Giờ việc anh cần làm là tổ chức tang lễ cho con Út đầy đủ, để vong hồn của nó được an nghỉ. Ông hai lặng im không đáp. Ông chỉ đưa tay cầm chén rượu rồi ngửa cổ nốc cạn. Và cho dù không muốn ngủ, nhưng chỉ chừng nửa giờ sau, men rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ông hai díu cả cặp mắt miệng thì thào. Chắc là tôi phải đi nghỉ thôi. Để tôi dìu ông anh vào trong. Lát sau đợi cho ông hai yên giấc, trên chiếc chiếu trải trong phòng khách, ông Chín bước ra ngoài. Lúc này ngoài ông thì còn có bà Chín. Hai vợ chồng ngồi xuống bàn, nhìn ngừng vào trong căn nhà với cặp mắt đầy ái ngại. Ngồi thêm chừng 10 phút thì ông Chín tới mở lời. Cũng không còn sớm nữa, bà về ngủ đi, để tôi ở đây trông cho. Bà Chín lắc đầu đáp. Thôi tôi ngủ chẳng được, với lại tôi có chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy? Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện chị hai nói ban nãy. Bà đừng có nói mà tin nha. Tôi cũng có chút lạ. Tại cả ngày hôm nay thỉnh thoảng tôi vẫn thấy gai ốc trên người của tôi nổi cộm lên. Rồi sống lưng cũng lạnh toát. Nhất là khi ngang qua cái cây xà nhà, này con út nó treo người. Đúng là đàn bà mà cứ suốt ngày sợ này sợ kia. Không có chuyện gì đâu. Bà đừng có suy nghĩ linh tinh, kẻo anh chị hay nghe được lại phiền lòng. Tôi biết rồi. Nhưng mà tôi vẫn mong nếu như vong hồn của con út thực sự có ở đây, xin nó hãy trừng trị cái thằng đốn mặt kia. Thôi đi, bà về ngủ cho tôi cái, chứ không sáng mai lại than mệt đó. Ông Chín còn chưa kịp dứt câu thì đột nhiên ông nghe tiếp bên trong căn nhà có tiếng động, rồi một bóng người lao ra với tốc độ khá nhanh. Không phải mất một lúc thì hai vợ chồng ông mới nhận ra đó là Đại. Cả ta leo lên chiếc xe máy cũ của mình, bàn tay run rẩy che chìa khóa vào, thậm chí còn làm cho nó rơi xuống đất. Lời hoài mãi thì mới khởi động được chiếc xe. Đại à, mày không phải đang ngủ sao? Còn đi đâu giờ này? Trước câu hỏi của bà Chín, Đại không trả lời. Sau đó cái nhanh chóng vít ga lao vút ra ngoài đường. Nhìn theo bóng của dã khuất dần, bà hai bấy giờ liền chép miệng. Cái thằng này làm cái gì như bị ma đuổi vậy chứ? Thôi kệ nó đi, bà về ngủ ngay cho tôi. Sáng mai dậy rồi sang phụ sau. Ta lấy đến chiều mai là kết thúc rồi. Thế còn ông thì sao? Tôi không buồn ngủ, lúc này có uống vài chén rượu, nhưng chắc chưa đủ đô nên bụng dạ nó bồn chồn lắm. Cứ để tôi ở đây trông cho, lát vợ chồng anh hai dậy tôi sẽ đi nghỉ. Ông nhớ đấy nha, nhớ phải giữ gìn sức khỏe, sắp tới nhà mình còn chuyện hệ trọng đấy. Tôi biết rồi. Nói dứt câu thì bà Chín đứng dậy lọ mọ lội bộ về nhà của mình. Cái chuyện hệ trọng bà vừa nhắc đến đây chính là việc của Khang, đứa con trai độc nhất của cả hai vợ chồng, cưới vợ vào 2 tháng nữa. Anh đang công tác cho một công ty địa ốc trên thành phố. Còn người Khang cưới là Ngân, một cô gái ở làng bên. Cả hai gặp nhau trong một hội đồng hương, dần dần làm quen và trở thành tình cảm nam nữ. Cái đám cưới này cũng do hai bên gia đình hối thúc, bởi bà Chín mong muốn có dâu, có cháu lắm. Lần nào gọi điện cho con trai bà cũng lẩm bẩm. Mày đã sắp 30 rồi đấy, quen con nhà người ta cũng cả 2 năm. Giờ không chịu cưới có ngày con Ngân nó theo người khác thì đừng có mà khóc. Chắc cũng vì vậy mà Khang mới thu xếp nhờ bố mẹ đi xem ngày. Tháng trước hai bên cũng vừa làm đám hỏi xong, giờ chỉ còn chờ đến ngày lành là cử hành hôn lễ chính thức đón dâu về nhà của mình. Trở lại với Đại, gã lúc này phóng xe với tốc độ cao, cả người gã lúc này lạnh toát. Mặc cho ngoài trời tiết trời khá là oi bức, và nguyên do cho sự vụ này chính là vừa ban nãy trong lúc say sưa với giấc ngủ, Đại đã trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Cụ thể Đại nắm mơ thấy vợ của mình út hiện ra với bộ dạng treo lơ lửng trên không, nhưng sợi thòng lọng không còn chầm trong cổ mà được út cầm trên tay. Cô chừng mắt nhìn gã, cặp mắt của út đỏ rực ánh lên như thể mắt của loài mèo. Đại lùi về đằng sau cố gắng tránh né, nhưng càng lúc út lại càng tiến lại gần. Phần kinh dị nhất của giấc mơ là lúc cô thòng sợi dây vào cổ của gã, út nghiến răng. Chết đi, mày chết chung với tao. Tột cùng của sự sợ hãi, Đại vùng vẫy rồi bừng tỉnh giấc. Ban đầu gã lẩm bẩm cho rằng chỉ là giấc mơ, nhưng đến khi định thần lại, Đại như chết điếng cả người. Bởi trên cổ của gã lúc này đang có một sợi dây thừng xiết lại, y hệt như trong giấc mơ. Tuy bình thường gã là một kẻ mất dạy ăn nói bỗ bã, nhưng Đại lại khá sợ những chuyện tâm linh. Thế là không dám ngủ nữa, gã vội vàng chạy ra ngoài tìm cách thoát thân. Lát thêm một lúc thì Đại bấy giờ tấp vào một quán nhậu trên đường lên thị xã. Ở đây thì lúc nào gã cũng tìm thấy đám chiến hữu của mình. Lúc tối gã cũng có uống ở đây rồi về. Lúc này trông thấy Đại, một tên trong nhóm mới nhíu mày ngất hàm. Ủa sao mày lại quay lại? Về nhà khó ngủ hả? Đại không nói không rằng ngồi xuống với lấy chai rượu, uống như là chưa từng được uống. Uống xong gã thở hổn hển, tay vẫn chưa hết run sợ hãi hùng mà mình vừa chứng kiến. Mày làm sao đây? Hay là nhớ vợ? Cây cầu châm chọc kín cho Đại như muốn thoát tim. Gã thều thào rồi đáp. Mẹ nó, đừng có nhắc tới con đàn bà đó nữa. Nó chết rồi mà chẳng chịu buông tha. Là sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Hớp thêm một ngụm rượu nữa, Đại mới kể. Cứ tưởng đầu sau khi nghe xong thì bị người bạn của mình châm chọc, nhưng không. Hắn ta hỏi ngược lại. Lúc đám đám bộ nhà mày không mời thầy bà vì cúng kiếng. Cái này ta cũng không để ý lắm. Toàn là bố mẹ của nó lo liệu. Mà hình như lúc sáng ta thấy có một ông thầy chùa được mời tới đọc kinh. Thầy chùa thì làm được gì? Con vợ của mày nó treo cổ, chắc hẳn là oán khí nặng lắm. Nó chết rồi đâu có còn sợ mày làm gì. Ngược lại nó ám, nó trả thù. Đừng nói nữa. Cái con chó cái đấy đó nó dám mà. Sao lại không? Ta từng chứng kiến những vụ như vậy đó. Nếu mà không có xử lý êm xuôi, nhiều khi sẽ bị ám đến điên loạn, mất cả mạng đó. Không biết lời nói này có phải là sự thật hay không. Thế nhưng sắc mặt của Đại bây giờ cắt không còn một giọt máu. Mày ơi, ta phải làm sao bây giờ? Còn phải hỏi nữa hả? Mày phải mướn thầy chó yểm nó lại, không cho nó hiện hồn lên trả thù. Mướn thầy, nhưng mà mướn ai? Chuyện này thì mày không cần lo. Ta biết có một ông thầy cao tay ấn lắm. Ông ta vừa biết làm bùa chú, vừa biết trừ tà chấn quỷ. Giờ mày ngồi vào đây nhậu cùng tao, say thì về nhà tao ngủ. Sáng mai tao dẫn mày về đến gặp ông thầy kia. Được. Đại lúc bấy giờ bình tĩnh lắm. Hắn bấy giờ rối rít cảm ơn người chiến hữu của mình. Cùng lúc đó ở nhà, ông Chín ngồi một mình trên bộ bàn ghế ngoài sân. Lúc này đã khuya lắm rồi, nhưng bầu không khí vẫn chẳng dễ chịu một chút nào. Dưới cái đèn bóng trắng công suất lớn chiếu rọi khắp khoảng sân, ông Chín bấy giờ tự rót cho mình một ấm trà. Nhưng ông cũng biết bản thân mình cần thêm một điếu thuốc. Chứ nếu cứ đà này, nhiều khi ông chỉ gắng gượng thêm một giờ nữa là cùng. Đưa mắt nhìn về căn nhà của mình, ông Chín bấy giờ liền lẩm bẩm. Bà ấy chắc là ngủ say lắm rồi. Sở dĩ ông phải xem chừng bà Chín là bởi suốt một năm nay, bà bắt ông bỏ tiệt thuốc lá. Cho dù ông cũng ý thức được nó có hại cho sức khỏe, thế nhưng bây giờ không hút thì không chịu đựng nổi. Thế là thoáng thấy bao thuốc lá mọi người để dở ở trên bàn, ông chụp lấy, rút từ trong ra một điếu. Tiếp đến ông đắm mắt nhìn khắp mặt bàn để tìm chiếc bật lửa. Nhưng có vẻ như chiếc bật lửa lúc nãy của ông đã được cất vào trong túi rồi về nằm ngủ. Giờ vào đó tìm sẽ sợ đánh thức đối phương dậy. Thế là ông Chín bấy giờ sực nhớ đến cái bản hương án của Út. Trên đó lúc nào cũng có ngọn đèn dầu. Thế là không chần chừ, ông Chín liền đứng dậy, tiến vào trong linh đường. Và khi vừa bước qua bậu cửa, khác hẳn với không khí oi bức, nóng rực bên ngoài, ông nhanh chóng cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả thẳng vào trong người của mình. Vì thay đổi nhiệt độ cho nên bất giác ông dùng mình một cái. Không nghĩ ngợi gì nhiều, ông Chín vẫn tiếp tục ý định của mình. Lúc bước đến đối diện bàn thờ, ông trước khi châm một điếu thuốc thì có để ý đến mấy nén hương ban nãy giờ đã tàn gần hết. Chỉ còn mỗi vòng hương được thắp từ lúc tối là còn cho tới bây giờ. Không biết nghĩ ngợi thế nào, ông Chín khoan châm điếu thuốc mà rút vội nén hương châm ra. Mùi khói bắt đầu lan tỏa xộc vào trong mũi. Ông Chín cầm nó trên tay chụm lại, miệng thì lầm rầm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Út à, mày sống khôn thác thiêng thì buông bỏ hết đi con à. Đừng có bận lòng về cái chuyện không may mắn của mình nữa. Mày cố gắng đầu thai kiếp khác đi. Ta hy vọng ở kiếp ấy mày sẽ được hạnh phúc chứ không phải như ở kiếp này. Vừa mới khấn dứt câu thì ông Chín nghe thấy vọng đến bên tai của mình những tiếng khóc thút thít. Ban đầu thì ông nghĩ chắc bà hay thức dậy rồi nhớ thương con của mình mà khóc. Nhưng rồi càng lúc thì cái tiếng khóc kia lại càng to và rõ hơn. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Chín nhận biết được nơi nó phát ra, đó chính là bên trong chiếc quan tài chứa thi thể của Út. Nhưng làm sao có thể? Ông Chín cựng lại cố gắng lắng tai nghe. Nhưng càng tập trung thì ông lại càng kinh ngạc. Bởi vì đúng là tiếng khóc ở trong chiếc quan tài chứ không thể nhầm lẫn đi đâu được. Lần đầu tiên trong đời của mình, ông Chín chứng kiến một sự việc kỳ lạ như vậy. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, ông cắm nén hương rồi từ từ đưa chân tiến gần chiếc quan tài. Và cho đến khi còn cách nó chừng 3-4 bước thì bất ngờ thay, tiếng khóc im bặt, không còn vang lên nữa. Ông Chín lúc bấy giờ mới đưa tay lên vô chắn của mình vài cái, tất nhiên ông tự trấn an bằng khả năng. Chắc là vừa rồi mình buồn ngủ quá cho nên mới nghe nhầm. Không biết có phải là sự thật như vậy không, nhưng ông Chín cũng nhanh chóng trở lại với cái ngọn đèn dầu. Châm điếu thuốc xong, ông bước ra ngoài. Trong lòng lúc này cố gắng thôi không nghĩ đến tiếng khóc kia nữa. Nhưng ông không hề biết được rằng khi bản thân vừa mới rời đi thì cái nén hương ông vừa thắp nó vụt lên cháy dữ rồi. Kết quả là chỉ trong chớp mắt nén hương đã bị cháy đến tận phần chân. Chưa hết, trong phần tấm di ảnh của Út, hay chính xác hơn là bên khóe mắt của cô, hai dòng nước mắt bấy giờ đỏ thẫm chảy ra, như thể là hai dòng máu vậy. Bây giờ sáng ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng diễn ra tang lễ của Út, vợ chồng của ông bà Hai với dáng vẻ tiểu tụy, buồn rầu đón tiếp những vị khách đến viếng thăm. Hai người vẫn quyết định không lấy tiền phúng điếu để tránh đến sự phiền phức của đại. Ông Chín sau gần một đêm thức trắng thì bấy giờ ông trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có bà Chín là ở lại, lo phụ giúp chuyện bếp núc và tiếp trà khách. Trong cái bầu không khí tăng tốc u ám thì từ đâu đại lại xuất hiện. Lần này gã đi cùng một người đàn ông trung niên. Có người nhận ra người đàn ông này thì bấy giờ liền thốt lên. Thầy Liễu kia mà, sao thầy Liễu lại đi cùng với thằng Đại chứ? Khi cả hai đến trước linh đường, thầy Liễu bấy giờ nhìn ngó một lượt chiếc bàn nương án của Út. Chưa hết, ông ấy còn đi một vòng chung quanh chiếc quan tài. Tất nhiên sự xuất hiện của ông thầy Liễu khiến cho bà Hai tò mò. Chưa kể đến là vị sư thầy trên chùa được mà mời đến đang chuẩn bị làm lễ tụng kinh. Thế là bà Hai bước tới thì thầm mở lời. Thưa thầy, tôi chào thầy nhé. Sao thầy lại đến đây vậy? À, là con rể của bà Mười tôi về để cầu siêu cho vợ của cậu ấy. Sao? Làm lễ cầu siêu? Đúng. Cho tôi nói cái này đừng có tự ái. Chứ đám tang thì phải mời thầy pháp như tôi. Còn mấy ông sư chỉ đọc kinh thì làm gì được chứ. Câu may mà con rể của bà sáng suốt đấy. Nhưng mà thưa thầy, đã lúc bấy giờ liền nói chen. Mẹ để tôi lo cho vợ tôi cái đám tang được tươm tất. Tôi biết mẹ không ưa gì, nhưng cái này là tốt cho Út mà. Khỏi phải nói, ngay vợ chồng của bà Hai bất ngờ lắm. Nhưng rồi hành động tiếp theo của ông thầy Liễu dần dần khiến cho hai người ngỡ ngỡ ra. Ông thầy đi đến phần đầu chiếc quan tài, lấy trừ trong chú ra một lá bùa màu đỏ tí. Ông dán nó lên, chưa hết còn cắn nhẹ ở đầu ngón tay lấy máu rồi chấm lên vài chấm. Vốn từ trước đến giờ bà Hai đã đi nhiều cái đám tang, rồi thậm chí có đám chính ông thầy Liễu làm lễ, nhưng chưa bao giờ bà trông thấy cảnh tượng tương tự như vậy. Cho đến khi ông thầy Liễu tiến tới dùng máu và bùa định vẽ lên tấm di ảnh của Út thì ông Hai mới không chịu được nữa. Ông nhanh tay giật tấm ảnh đi. Thầy à, rốt cuộc thầy với thằng Đại đang bày cái trò gì vậy? Hai người mau nói đi. Kìa ông anh, ông anh mau tránh qua một bên để tôi làm pháp sự nào. Nhanh lắm, sắp xong rồi. Đúng rồi đó bố à, bố mau tránh ra đi, còn một chút nữa là xong. Là sao? Mày định làm gì con gái tao? Vốn có sẵn sự căm phẫn trong đầu của mình, thế là ông Hai mới đưa tấm di ảnh cho vợ của mình cầm. Còn ông thì sấn tới túm lấy cổ áo của ông thầy Liễu. Sao? Mày có khai ra không hả? Cái thằng Đại nó mướn mày tới đây để làm gì? Ờ kìa ông anh, ông anh bỏ tôi ra đi, tôi có làm gì đâu nào. Sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp. Khi ông Hai nghiến răng, thoáng thấy con dao gọt trái cây trên mặt bàn gần đó, thế là ông liền với lấy kề cổ. Sao hả? Mày không chịu nói có phải không? Ta liều mạng với mày, ta liều mạng với mày. Đừng, đừng mà. Ông thầy Liễu sợ đến mức mồ hôi mồ kê đổ ra. Ông chắp tay lại ú ớ. Anh Hải, anh bớt nóng bình tĩnh nào. Tôi khai hết. Thằng Đại nó nhờ tôi tới đây để chấn yểm nó. Sự thật lúc này mới được tiết lộ. Khỏi phải nói, vợ chồng ông Hai hướng nhìn về Đại bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Còn gã ta thì không nói không rằng cứ như vậy bước đi bỏ đi mất dạng. Sau khi đuổi cả hai thì ông Hai bấy giờ bước tới, tháo lá bùa cũng như lau mấy cái chấm máu của ông thầy Liễu. Mẹ kiếp, con tao chết rồi mà chúng mày không có để yên cho nó. Giờ đây tao thách mày đấy Đại à, mày mà dám động tới nó tao liều cái mạng ra này. Một lát sau thì tang lễ cũng được diễn ra một cách khá bình thường. Cho đến đầu giờ chiều, thời điểm đưa quan tài của Út ra nghĩa địa chôn cất, thì bất ngờ trên trời mây đen kéo tới. Mọi thứ tối sầm lại cứ như khoảng 5-6 giờ vậy. Đưa mắt nhìn lên bầu trời, ông Hai bấy giờ chép miệng. Kiểu này sợ là có mưa to. Ông trời ơi, ông có nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi thì làm ơn, đừng chút mưa trong lúc đưa tang con Út nhé. Tội nghiệp nó lắm, nó bây giờ đủ khổ rồi. Và không biết có phải lời thỉnh cầu này được đất trời chứng giám hay không, mà cho tới tận lúc đưa chiếc quan tài của Út ra ngoài nghĩa địa thì bầu trời vẫn tối như thế, nhưng không nhỏ đến một giọt mưa nào. Lúc chứng kiến thời khắc cuối cùng của cô con gái, bà Hai bấy giờ gào lên, vừa gào bà vừa khóc lớn. Út, Út ơi! Không may mà có mấy người đứng gần đó để cản lại, chứ nếu không sợ là bà sẽ nhảy xuống quyên sinh theo con gái. Đến tận khi tang lễ kết thúc, chôn cốt ất xong, thì bấy giờ chỉ bắt đầu có chút cơn mưa xối xả, như thể là đang khóc thức thương cho người phụ nữ tội nghiệp này. Băng qua màn mưa trắng trời, hai vợ chồng ông Chín về được tới nhà. Lúc bước vào bên trong thì bà Chín bấy giờ thúc giục chồng: người ông ướt cả rồi, mau xuống nhà tắm rửa đi, lau cho khô đi, chứ mưa trái mùa thế này dễ đau ốm lắm đấy. Tôi biết rồi, còn bà nữa, tôi ngồi phía sau ông là ông che hết rồi, có ướt cái gì đâu. Với lại giờ tôi phải gọi điện cho thằng Khang, hỏi xem nó dự trù mời bạn bè bao nhiêu cho cái đám cưới, rồi mình mới tính toán dần dần được. Ôi sao bà lo xa vậy, còn tới cả 2 tháng mà. Không, phải tính từ bây giờ, thấy thế chứ thời gian trôi nhanh lắm. Thôi được rồi, bà muốn làm gì thì làm đi, tôi giống như là ông thiên lôi vậy, bà sai đâu thì tôi đánh đo. Bà Chín phì cười vỗ mạnh vào vai của chồng: ở cái ông này, vì trả von. Sau khi lấy cho chồng bộ quần áo khô để đi tắm, thì bà Chín bấy giờ cũng lấy chiếc điện thoại để gọi cho con gái. Sau mấy hồi chuông đổ thì từ đầu dây bên kia vọng lại cái giọng nói đầy quen thuộc của Khang: alo mẹ à, con nghe. Mày làm cái gì đó, cơm nước gì chưa? Dạ chưa, con vừa tan làm thôi mà. Giờ đang chuẩn bị đưa Ngân đi ăn đây. Ở nhà thế nào rồi, bố mẹ còn khỏe cả chứ? Thì cũng thế thôi, chứ có gì đâu mà khỏe vì chả mệt. Ta gọi lại để xem hôm đám cưới mày mới biết bao nhiêu bạn bè trên thành phố, rồi đám bạn học ở dưới quê, cứ lên danh sách rồi gửi tao. Ta dự chùa bữa tiệc cho nó phù hợp nha. Chứ nhà mình không có nhiều điều kiện, ngồi nhớ thử mứa ra lãng phí và tốn kém lắm. Cái này thì mẹ không cần phải lo quá đâu mẹ ơi. Ở bạn bè trên thành phố của con cũng không có nhiều đâu. Khoảng cách giữa hai nơi khá xa, do chủ yếu là người ta chuyển khoản tiền mừng, chứ không đến tận nơi được. Con chỉ có một người bạn thân là thằng Bình đấy. Lần này nó xin nghỉ rồi về chung vui cùng con. Còn bạn bè ngoài quê thì để con tính xem như thế nào. Mẹ cứ đặt khoảng 4 bàn, chứ là bạn học, rồi mấy thầy cô giáo từ khối cấp 2, cấp 3 thôi. Rồi, thế là dự trù là 4 bàn phải không? Dạ vâng đấy thưa mẹ, 4 bàn là đủ rồi. Còn lại bố mẹ muốn mời bao nhiêu khách khứa thì cứ mời nhé. Thế bây giờ mà ăn uống rồi nghỉ ngơi nha. Sao tới ngày cưới đi đứng cho cẩn thận, sẵn luôn cả con Ngân đó. Con biết rồi mà, lần nào mẹ gọi cũng nhắc nhở, con có phải con nít đâu. Không phải con nít là đối với người ngoài, chứ tao với bố của mày thì vẫn coi mày là cái thằng Khang bé tí ngày xưa đó. Mỗi lần tao đi chợ về là cứ chạy ra đòi quả bánh đó. Ờ kìa mẹ, đừng có nhắc mãi như vậy chứ ngại chết đi. Thôi lo ăn đi ông tướng. Dặn dò thêm con trai vậy công nữa thì bà Hai cũng kết thúc cuộc gọi để lo đi chuẩn bị bữa cơm tối cho cả hai vợ chồng. Trời dần về khuya, lúc này hai vợ chồng ông Chín đang chuẩn bị lên giường để đi ngủ. Ở bên ngoài trời không còn mưa nữa, nhưng cái bầu không khí lạnh lạnh từ đó quả thật khiến cho những người ở độ tuổi 50 như hai người cảm thấy có chút khó chịu nơi xương khớp của mình. Và rồi từ đâu vọng tới những tiếng động leng keng, nghe như là có người nào đó đang rung chuông vậy. Ông Chính là người đầu tiên nhòm dậy khỏi giường. Quái, cái tiếng gì vậy chứ? Bà Chín bấy giờ cũng lấy tay nghe rồi nói với theo: ông ơi, hình như là ở bên nhà của thằng Đại đó. Không một chút chần chừ, hai vợ chồng xuống giường tiến ra cái ô cửa sổ bên ngoài phòng khách. Sau khi hé một bên cửa, ông Chín trông thấy ở khoảng sân trước nhà của Đại bấy giờ đang bày biện ra một cây đàn lễ, và người cử hành không ai khác chính là ông thầy Liễu. Trên hết, ngoài những thứ bánh trái hoa quả ra còn có rất nhiều giấy tiền vàng mã và một hình nhân bằng giấy khá lớn. Ủa, cái thằng Đại nó bày cái trò gì thế hả? Lúc này thì bà Chín thực sự nhớ đến chuyện ban sáng. Trời đất ơi, hay là nó định... Sao, bà biết chuyện gì hả? Bà Chín bấy giờ thở dài kể lại việc ông thầy Liễu đến trấn yểm Út vào sáng nay. Ông Chín nghe xong thì nhíu hai hàng lông mày của mình lại. Trời đất ơi, sao mà cái thằng này nó ác nhân thất đức vậy không biết chứ. Không được rồi, không được để ra cái chuyện này, tôi phải ngăn nó lại mới được. Ông Chín vừa nói vừa quay người nhắm thẳng hướng cửa chính mà bước tới. Còn bà Chín thì bà chạy theo phía sau lưng. Ông ơi, ra sao có chuyện gì thì cũng là chuyện cá nhân của nó, mình tham gia vào có nên không à? Sao lại không? Đây không phải là chuyện cá nhân nữa. Bà không thấy tội nghiệp con Út sao? Nếu như cái thằng này nó chấn yểm con bé thì làm sao mà siêu thoát được. Bây giờ tôi sẽ sang đó trước mắt là sẽ ngăn cản và kéo dài thời gian. Còn bà mau gọi cho vợ chồng anh chị hai đi. Mà chín bấy giờ liền thở dài. Tất nhiên là bà cũng đành phải nghe theo sự sắp xếp của chồng mình. Mà cười chính ông chín xỏ chân và đôi dép sầm sầm bước qua nhà của Đại. Lúc tới trước cổng bấy giờ ông lớn giọng: Thằng Đại à, mày làm cái gì đó? Có chút giật mình, Đại liền đắp bắp: Ông Chín à, ông qua đây làm gì? Tao hỏi mày mới đúng đó. Vợ mày vừa mất mà nửa đêm nửa hôm đâu mày muốn thể liễu đi đây làm cái gì? Tôi làm gì mặc sắc tôi? Ông đừng có nhiều chuyện. Tao thích nhiều chuyện là sao hả? Còn ông thể liễu à? Tôi nghĩ ông là người có tiếng có danh vọng ở vùng này. Vì mà ông bất chấp vì tiền để hãm hại con út à? Nó chết rồi ông không được yên. Ông thể liễu bấy giờ lắc đầu rồi thở dài: Ông Chín à, ông phải bình tĩnh nghe tôi nói này. Cái vong của vợ thằng Đại là vong dữ chứ không phải hiền lành gì đâu. Bây giờ tôi phải làm lễ tạm thời trấn yểm nó lại. Coi như vậy thì bà con ở đây mới bình thường được. Một thời gian nữa khi tình hình ổn định tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho nó. Ông nghĩ là tôi tin à? Hai người mau dừng lại đi. Ngừng là ngừng thế nào? Đại bấy giờ liền gắt lớn: Thầy Liễu à, thầy cứ tiếp tục làm đi. Còn tôi nói với ông này, ông Chín này, ông đừng có nhiều chuyện nữa, đây là nhà của tôi. Tôi muốn làm gì thì mặc xác tôi. Ông thử bước vào trong nhà tôi một chuyến xem. Tôi kiện ông chứ chả đùa đâu. Ông Chín lúc này nóng máu lắm, nhưng đúng thật là ông không có quyền gì để xâm nhập vào trong nhà của Đại cả. Thầy còn chần chừ gì chứ, tiếp tục đi. Trước sự thúc giục của Đại, ông Thầy Liễu lại rung rung cái chuông, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Ông Chín bất lực, miệng của ông lẩm bẩm: Anh hai, chị hai à, hai người mau tới đây, nhanh lên. Và rồi khoảng hơn 15 phút sau, một chiếc xe máy dừng lại phía trước cầm. Từ trên xe ông hai bước xuống, trên tay của ông là một cây dựa, vẻ mặt đỏ bừng cộng thêm cái mùi men rượu nồng nặc. Ông hai không nói không rằng giơ cái dựa lên, bổ một cái thật mạnh xuống cái chốt trên cánh cổng sắt. Vốn chỉ được chốt lại chứ không khóa, cho nên sau cú bổ ấy, cánh cổng được bật tung. Đại và Thầy Liễu lúc này hết sức bất ngờ: Này, bố làm cái gì vậy? Bố đi về đi. Lúc này ông hai như chẳng phân biệt được ai với ai, ông cứ như vậy bước thẳng tới chỗ cái bàn lễ. Chỉ một cú bổ thôi mà nó cũng chịu cùng chung số phận với cánh cổng ban nãy. Trời đất ơi, bàn lễ của tôi. Ông Thầy Liễu bấy giờ cuống quýt cúi xuống nhặt nhạnh mấy món pháp bảo của mình. Hỏng hết cả rồi. Sao ông lại phá đồ đạc của tôi như vậy chứ? Ông có biết chúng đáng giá bao tiền không? Vẫn là cái vẻ hùng hổ của mình, ông hai chỉ cái dựa vào phía ông Thầy Liễu: Tao đếm đến ba, nếu như mày không cút đi thì mày đừng có trách. Và chẳng chờ cho ông hai dứt ba tiếng đếm của mình, ông Thầy Liễu bấy giờ lùm cùm bỏ dậy, với lấy cái túi xách rồi bước thẳng ra ngoài, mặc cho Đại gọi với theo: Thầy Liễu ơi, thầy đi đâu vậy? Đứng lại đi. Thầy Liễu ơi. Lúc chỉ còn Đại và ông hai đứng giữa khoảng sân, nếu như là lúc bình thường thì hắn sẽ dở cái giọng sức sược của mình ra. Thế nhưng không hiểu sao giờ đây, trước cái lửa giận bừng bừng của bố vợ, Đại lại trở nên nhút nhát. Bố bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi, chứ tôi không muốn mày im đi. Ông hai bấy giờ quát lớn giơ cây dựa lên, lập tức Đại quỳ xuống: Đừng mà, thả cho tôi, bố thả cho tôi đi mà. Cả nhắm tịt mắt của mình lại, chờ đợi hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì. Đại mới hé mắt ra nhìn thì thấy ông hai đã vào bên trong nhà từ bao giờ. Ông đứng trước bàn thờ của con gái, nhìn ngó một hồi rồi sau đó ông đưa tay lấy tấm giấy ảnh kẹp trước ngực của mình. Lúc ông hai bước ra ngoài, Đại lý nhí nói theo: Bố làm gì thế? Không có thêm bất cứ câu nói nào từ phía ông hai. Ông cứ như vậy một tay cầm dựa, tay còn lại bị tấm giấy ảnh của con gái ra ngoài xe. Khi ra tới nơi, ông đưa mắt nhìn vào bên trong: Út à, bố không thể để con ở đây chịu khổ thêm ngày nào nữa. Nó dứt câu, ông đếm luôn cái chiếc dựa vào giữa sân rồi lái xe máy rời đi. Đến lúc bóng của ông khuất khỏi bức tường rào thì đã như thể một con chó dữ sổng chuồng, cá gầm gừ với lấy cây dừa rồi lên tiếng hầm dọa: Mẹ kiếp, ông tưởng là ông hay lắm mà, có giỏi thì quay lại đây đi, thằng này sẽ sống mãi với ông. Tất nhiên là ông hai không thể nào có thể nghe được những lời thách thức này. Về phần của ông Chín, thế nhiệm vụ của mình đã xong, ông đã lặng lặng quay lưng rời đi, là bởi vì ông chẳng muốn dây dưa với loại người như Đại. Khi về đến nhà, bà Chín nhìn thấy chồng với ánh mắt đầy lo lắng: Sao rồi ông, có cản được nó không? Cản được rồi, anh hai cũng đã mang tấm giấy ảnh của con út về nhà, chắc là chuyển luôn sang đó để thờ. Đúng thật là khổ quá mà. Thôi không có chuyện gì nữa, bà kiểm tra cửa nẻo rồi về phòng nằm nghỉ đi, muộn lắm rồi đấy. Bà Chính gật đầu. Một lát sau khóa cửa xong, bà lại trở về phòng ngủ thì ông Chính nằm quay lưng về phía bức tường, hai mắt nhắm nghiền lại. Bà Chính nằm xuống kế bên thì thầm rồi gọi: "Ông này, ông đang ngủ chưa? Sao đây, bà có chuyện gì à?" "Tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Thế nhờ ông ngửi thử xem này. Nếu như vong hồn của con út thực sự mà oán hận đó, không thể siêu thoát, thì liệu có ảnh hưởng đến nhà mình cùng với những người hàng xóm chung quanh không?" "Cái bà này, bà suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Mình làm gì có thù oán gì với con út. Nó có siêu thoát hay không, oán hận hay không thì cũng sẽ phải tìm thằng Đại chứ. Thôi bà lo ngủ đi, tôi ngủ trước đây, tôi mệt mỏi quá rồi." Biết con nói thêm gì cũng chỉ khiến cho chồng của mình trở nên khó chịu. Thế là bà Chín im lặng. Nhưng bà không ngủ ngay được, bởi vì trong lòng cảm thấy cồn cào khó chịu lắm. 2 tháng sau, sáng hôm nay trên chiếc xe hơi mang biển số thành phố do Bình cầm lái, ngồi ở hàng ghế sau, Khang và Ngân đang hí hoáy chọn lựa những tấm ảnh trong bộ album cưới mà cả hai vừa chụp vào tuần trước. Đây chỉ là những bộ ảnh thô chưa qua chỉnh sửa. Nhiệm vụ của cả hai người là chọn ra khoảng 50 tấm để cho cửa hiệu làm ảnh rồi họ chỉnh sửa phục vụ in ấn, phục vụ cho việc trang trí lễ cưới diễn ra vào sau đây gần 2 tuần nữa. Hiện giờ cả ba đang di chuyển về quê của Khang. Từ đây cho tới ngày cưới, anh sẽ ở nhà để phụ giúp vợ chồng ông bà Chín lo chu toàn mọi việc. Thực ra thì ban đầu Khang muốn về một mình, còn Ngân tuần sau mới phải về. Và Bình thì chỉ được anh mời về quê trước hôm cưới một ngày. Nhưng do sắp xếp được lịch trình cá nhân cũng như công việc đang độ nhàn rỗi, nên Bình mới ngỏ lời xin được về cùng với Khang để giúp cho người bạn thân. Sau khi được Khang đồng ý thì đến lượt Ngân cũng hàm vui để xin về cùng. Nói thêm một chút về tình bạn giữa Khang và Bình, cả hai là bạn từ thời đại học. Đến lúc Khang ra trường, hai người tuy chuyên ngành công việc khác nhau nhưng thân nhau như anh em ruột vậy. Nếu như không có việc gì bận thì cuối tuần nào cả hai cũng đi đá bóng cùng nhau rồi về làm vài chai lai dài cho dễ ngủ. Cái thói quen này hình thành và kéo dài cho đến tận bây giờ, ngót nghét cũng gần 8 năm trời. Còn về phương diện tình cảm cá nhân, Bình không giống như là Khang cho lắm. Anh không có vợ và cũng chẳng có người yêu. Thậm chí Bình được vài người quen trêu chọc là thuộc cộng đồng LGBT. Khang cũng có vài lần thường hỏi nhưng Bình đều phớt lờ, nên anh cũng tôn trọng quyền riêng tư mà không thắc mắc thêm lần nào nữa. Trở lại với hiện tại, chiếc xe vừa mới ra khỏi nội thành, bòn bòn trên con đường cao tốc. Bình đưa mắt nhìn qua tấm kính trước ghế lái rồi hỏi: "Hay để chúng mày đã chọn xong ảnh chưa? Cái hiệu chụp ảnh ấy thế nào, ổn cả chứ?" "Rất ổn là đằng khác đó. Tôi chỉ chụp trong nhà có phông xanh đằng sau, nhưng mà nhìn chuyên nghiệp sắc nét lắm. Cảm ơn mày giới thiệu cho chỗ này nhé. Chứ quả thật thì hai vợ chồng tao không có kinh nghiệm." "Chứ mày làm như tao có kinh nghiệm mà. Chỗ này là chỗ một người quen mà hơn được chục năm, có uy tín với lại được nhà đánh giá tích cực lắm. Tuy là vậy nhưng mà chuyện cưới xin vào việc hệ trọng của đời người, tao cứ thấy sợ bên chụp ấy không vừa ý sẽ làm mất thời gian và tiền bạc của hai đứa." "Còn làm sao đâu. Đối với vợ chồng tao như vậy là đẹp rồi. Các chừng đã chúng ta muốn tiết kiệm hết mức có thể, là bởi vì đang gom góp để mua trả góp một căn chung cư. Cái đám cưới thì đâu cần phải linh đình và bề thế, chỉ cần đông đủ vào bà con họ hàng, về lại lễ nghi là được rồi. Sau này kỷ niệm 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm, lúc ấy kinh tế ổn định, tha hồ muốn làm gì thì làm, có phải không?" Ngân nghe chồng nói như vậy thì gật đầu tán thành. "Rất đúng đó, câu chính là vì cái tính biết tiết kiệm và tính toán của anh nên em mới thương đó. Chứ em không thích những người mắc bệnh sĩ, làm gì cũng muốn cho thật hoành tráng, trong khi tiền thì không có, cuối cùng đi vay đi mượn để đắp đổi. Nói gì đâu đó, con Phượng bạn của em, hai vợ chồng tiền thì không có mà thích chơi sang, ngày đám cưới đi thuê cả một dàn siêu xe chục chiếc. Công nhận hôm ấy nhiều người để ý rồi tâng bốc thật. Nhưng đám cưới xong tiền mừng không đủ trả nợ, hai vợ chồng phải thắt lưng buộc bụng, dần dà cãi vã bất đồng quan điểm. 10 tháng trước chúng nó ly thân rồi, chắc cuối năm thu xếp xong chuyện cửa nhà ly hôn đấy." Nói đến đây Ngân nắm tay của chồng: "Em chẳng mang gì cuộc sống giàu sang, chỉ cần hai đứa biết suy nghĩ cho nhau, nhường nhịn một chút, chuyện lớn sẽ thành chuyện bé, chuyện bé sẽ thành chuyện chẳng có gì." "Anh biết rồi, em cứ an tâm, anh không làm em thất vọng đâu." "Trời đất ơi là trời." Bình ngồi ở trước liền nói chen: "Sáng nay tao ăn cơm no lắm rồi đó, hai vợ chồng mày đừng cho tao ăn cơm nữa đi, có được không?" Khang phì cười nói: "Thôi được rồi, là tập trung lái xe, hai vợ chồng tao chọn anh tiếp." Thời gian dần trôi đi, đến hơn 3 giờ chiều thì chiếc xe hơi cũng được về đến đầu làng Bồ. vốn không phải lần đầu tiên về quê của bạn, cho nên Bình cứ tự tin lái xe chậm chậm men theo con đường đổ bê tông nhỏ nhỏ. Ngôi làng Bồ là một địa phương với nền kinh tế và nghề nghiệp của đại đa số cư dân chủ yếu là làm nông, cho nên việc một chiếc xe hơi xuất hiện thu hút ánh nhìn của bất cứ người nào trông thấy. Chạy thêm chừng 5 phút nữa thì Bình cũng dừng xe ở cái bãi đất trống. Lần nào về quê Khang chơi, anh cũng phải đỗ ở đây. Chứ chạy đến trước cổng nhà ông Chín thì không có chỗ đỗ, lại sợ làm tắc đường. Từ cái bãi đất này đi bộ vào trong chỉ có hơn 100 mét mà thôi. Tới rồi đấy, cặp vợ chồng Son xuống đi nào. Bình vừa nói vừa ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Giờ anh mới nhận ra Ngân đang ngả lưng tựa vào vai của Khang ngủ từ bao giờ. Ôi trời ơi, đường thì dòng sóc như vậy, con Ngân nó ngủ được hay thật đó. Khang bấy giờ phì cười. Thông cảm đi, mấy hôm vừa rồi lo sắp xếp cho đám cưới cho nên cô ấy đuối sức lắm. Vừa nói Khang vừa nhẹ nhàng đưa tay lên lay bả vai của vợ sắp cưới. Ngân ơi dậy đi em. Có chút giật mình, Ngân ú ớ đáp. Cho em ngủ thêm một chút nữa đi. Ngủ gì mà ngủ, tới nơi rồi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Ngân mở bừng mắt. Ủa sao nhanh vậy? Không phải là thằng Bình đi nhanh đâu, mà do em ngủ từ lúc rẽ và tỉnh lộ cho đến bây giờ chắc cũng gần 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Trời đất ơi, em ngủ vậy nhiều sao anh không có gọi em? Gọi làm gì, em mệt thì em cứ ngủ đi. Mà thôi, bây giờ lo xuống lấy hành lý túi xách vào nhà. Tối nay tha hồ mà ngủ một giấc. Cho tới sáng ngày mai anh sẽ nhờ thằng Bình đưa em về nhà. Chứ hôm qua anh lỡ báo cho bố mẹ, hai người dặn em phải ở lại đây đêm nay. Mẹ cũng chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Vâng ạ, như vậy là được rồi. Dù sao em cũng chưa báo với gia đình là hôm nay em về nhà. Một lát sau Khang và Bình đi trước, người nào người đấy cũng xách hai cái vali to tướng. Ngân thì đi ở phía sau, cô có phần nhẹ nhàng hơn khi chỉ mang theo có một chiếc ba lô nhỏ. Lúc đứng trước cổng nhà mình, Khang bấy giờ cất tiếng gọi lớn. Bố ơi, mẹ ơi. Rất nhanh chóng ông Chín từ bên trong xuất hiện với vẻ mặt đầy mừng rỡ và nụ cười tươi rói. Bà đỡ về rồi đó hả? Đi đường có mệt không? Sao về muộn hơn mọi khi vậy? Bình là người lên tiếng trả lời. Dạ thưa bác Chín, tại đường hơi xấu, với lại có vẻ như mấy hôm vừa rồi mưa to nên càng trở nên lầy lội khó đi. Ờ, mưa suốt cả tuần đó. Mà còn con Ngân đâu? Đi đường sao mệt không con? Ngân cúi đầu lễ phép. Dạ cháu chào bác. Bác gì, gọi bố đi là vừa, mệt không con? Dạ thưa bác, nhầm thưa bố, con không mệt lắm mà trên xe cũng ngủ một giấc rồi. Ờ, để tao mở cổng cho. Thôi chết, đầu với ạ trả óc. Nghe tiếng gọi của thằng Bình mà cứ cuống quýt lên, chìa khóa thì không mang, mấy đứa đợi một lát nha. Nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng của bố mình mà Khang không khỏi mỉm cười. Nhưng rồi cái nụ cười của anh không tồn tại được lâu, bởi khi được cặp mắt vô thức nhìn sang bên căn nhà kế bên, ngoài trừ cái việc mọi cánh cửa nẻo đều đang khóa kín, thì phía trước cái cột trụ có một tấm bảng với hai chữ khá to: bán nhà. Đúng lúc này ông Chín bước ra. Đây đây, chìa khóa đây. Thế vậy Khang bấy giờ liền hỏi. Bố ơi, sao nhà của anh Đại chị út lại cho bản bán thế kia? Thôi cái chuyện này dài lắm, đừng ở đây không có tiện nói đâu. Mày đi vào trong đi, lát nữa tôi kể cho mà nghe. Ngân bấy giờ hỏi thêm. Bố ơi, mẹ đâu? Bà đang đi mua ít đồ, gớm khổ thôi. Sang này đi chợ rồi mà đầu óc dạo này cứ nhớ nhớ quên quên, nên bây giờ phải mua thêm. Trời đất ơi, bố cứ bỏ mẹ nấu bữa cơm bình thường, đâu cần phải bày vẽ. Không được, lâu ngày mấy đứa mới về quê, và lại còn chuẩn bị hỷ sự, cho nên phải làm một bữa tiệc cho nó tươm tất. Nói tới đây thì cánh cổng cũng được ông mở ra. Ông lách người cho cả ba bước vào bên trong. Mất thêm khoảng nửa giờ đồng hồ nữa để các tư trang hành lý về phòng, ba người bọn Khang cũng quay trở lại gian phòng khách. Vẫn với sự thắc mắc trong lòng, Khang lặp lại câu hỏi của mình. Bố ơi, bố kể cho con nghe chuyện nhánh Đại được không? Sao mới có mấy tháng không về, bên ấy lại treo biển bán nhà? Hay là anh ta cờ bạc nợ nần gì? Không, cái chuyện nó còn phức tạp hơn nhiều đó. Với lại con út nó mất rồi. Cái gì à? Bố đừng đùa chứ, sao sao chị út lại mất? Thì tao đùa làm cái gì? Ông Chín chậm rãi rót trà ra mấy cái chén, vừa rót ông vừa kể. Sau khi kể xong, Khang lộ rõ về bàng hoàng. Trời đất, sao lại chuyện đến nước đó được? Vậy bố mẹ chẳng nói gì cho con biết? Nói làm cái gì? Với lại nhà thằng Đạt nó chỉ treo bán, chứ làm gì có ai dám ở trong nhà đó. Nói gì đến cái việc mua với bán? Là sao, sao lại không dám mở? Có chuyện gì bố? Ông Chín chép miệng nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Sau cái đêm ngăn cản thằng Đại làm lễ, hôm sau tôi nghe được tin tức mọi người kháo nhau, ông thầy Liễu gặp nạn. Số là trong lúc từ thằng Đại chạy về, không hiểu thế nào mà đang yên đang lành, thì Liễu lại lao xe đâm sầm vào một chiếc xe tải đi ngược chiều. Cô va chạm mạnh đến nỗi làm cho cả người và xe văng đi cả chục mét. Ông thầy Liễu thì chết ngay tại chỗ. Sau khi nghe tin tức lan truyền thì đến lượt thằng Đại nó hành xử kỳ lạ. Khi nó ngày nào cũng muốn thầy bảo về làm lễ. Khắp nhà thì dán đầy bùa chú, trông hết sắc mặt của nó trông nhợt nhạt thiếu sức sống. Hai con mắt thâm quầng đen ngòm như thể đã thức trắng mấy đêm. Cuối cùng vào buổi đêm sau đó gần tuần lễ, những người chung quanh đây nghe thấy tiếng nạt thất thanh của thằng Đại. Rồi người ta thấy nó lao từ trong nhà ra ngoài đường. Nó cứ vừa chạy vừa la như thể bị một thứ gì đó đáng sợ đuổi theo vậy. Thế sáng hôm sau người ta phát hiện thằng Đại ngồi thu lu trước cổng chợ. Quần áo của nó rách rưới, cả mắt láo liên nhìn chung quanh một cách vô hồn. Nó chẳng còn nhận ra ai cả. Người ta có đến hỏi thăm thì nó chỉ lắc đầu u ớ. Thế không ổn, mọi người mới đưa nó vào trong bệnh viện. Nhưng được vài ngày nó lại trốn ra rồi lang thang ở khắp nơi. Nhưng mà chỉ có điều là nó không dám bén mảng về căn nhà này, cho dù lần nửa bước chân. Thế thằng Đại điên điên dở dở, mấy người bà con rồi anh em trong nhà của nó bắt đầu tính đến chuyện thôn tính nhà đất, chia chắc căn nhà. Bởi vì bây giờ thằng Đại đâu còn người thân nào khác, bố mẹ của nó thì cũng đã mất. Sau khi bàn bạc họ quyết định cho bằng bán nhà để lấy tiền chia nhau. Là bởi vì căn nhà và mảnh vườn chung quanh khá rộng, là mà giá bán để hết sức phải chăng, cho nên nhanh chóng thu hút được những người đến xem và xuống tiền cọc. Ngày đầu tiên đó là một cặp vợ chồng còn trẻ, nhưng chỉ sau một đêm ở thử thì cả hai vội vàng rời đi ngay. Ngày ngày hôm sau tấm bảng bán nhà lại được treo lên. Mất khoảng 2 tuần lễ thì vị khách xem nhà thứ hai xuất hiện. Đây là một người cán bộ hưu trí ở trên huyện về để mua căn nhà với mục đích dưỡng già. Khác với cặp vợ chồng đầu tiên, người cán bộ hưu trí này không rời đi ngay. Nhằm vào đêm nào để ý cũng thấy ông ta bật mở toàn bộ đèn đóm trong nhà cho tới tận sáng. Hai vợ chồng ông Chín tất nhiên là có tò mò về vị hàng xóm mới, cho nên nhân lúc đối phương đi ra ngoài mua đồ ở cửa hiệu tạp hóa gần đó thì bà Chín mới bắt đầu làm quen rồi dò hỏi. Và rồi những gì người đàn ông này kể thực sự khiến cho cả hai vợ chồng đều bất ngờ. Mọi người ở đây lâu chưa mà không biết bên trong căn nhà đó có ma? Là sao, ma ở đâu? Ma ở ngay trong căn nhà đó chứ đâu. Đây là một người phụ nữ còn trẻ. Ngay đêm đầu tiên khi dọn vào ở thử, tôi đã nằm mơ thấy cô ta trong tư thế treo cổ. Đồng lúc giật mình tỉnh dậy, tôi cho rằng chắc lại nhà nên bản thân mộng mị. Cho đến sáng thức dậy tôi hoảng hốt nhận ra, ở ngay cái sàn nhà giữa phòng khách có một sợi dây thừng treo lủng lẳng, thậm chí còn kết thành vòng thòng lọng trông y hệt như trong giấc mơ. Tôi vốn không phải là người mê tín, thậm chí tôi còn nghĩ đến khả năng là người nào đó trêu chọc. Nhưng đến đêm thứ hai, cho dù tôi khóa cửa nẻo cẩn thận, tháo sợi dây thòng lọng vứt đi, tôi vẫn nằm mơ thấy người phụ nữ đó. Tới lúc tỉnh dậy thì sợi dây đã trở về chỗ cũ. Giờ thì tôi biết được bên trong căn nhà này có thứ gì đó không ổn. Thế nhưng tôi không muốn quậy phá người ta gì cả, cho nên đến hôm nay tôi mới phải mua một ít bánh trái thắp hương, hân hoan người ta cho bình yên sinh sống. Nghe đến đây bà Chín nhìn đối phương bằng một cặp mắt ái ngại. Bà cũng kể lại vụ út tự vẫn bằng cách treo cổ trong căn nhà. Nghe xong người đàn ông kia chớp miệng thở dài. Thôi nếu vậy thì đúng rồi, nhưng mà ông vẫn quyết định ở lại. Biết làm sao, bây giờ tiền đã đặt cọc, tôi cũng thích cái không khí ở ngôi làng này. Với lại tôi nghĩ mình cũng không thủ oán gì, giờ chỉ cần cung kính là xong thôi. Thế nhưng cái sự tự tin và suy nghĩ ấy của người đàn ông kia nhanh chóng tan thành mây khói. Sáng hôm sau bà Chín thấy ông vội vàng thu dọn đồ đạc. Khi hỏi thì bà được kể lại độc tối khi thắp hương rồi cúng bánh trái xong, ông ta lên giường nằm ngủ. Cứ tưởng đâu việc làm của mình khiến cho vong hồn của út đồng ý trở lại. Thế nhưng không, trong giấc mơ của mình ông bị cô ta trừng mắt nghiêm giọng quát nạt đòi đuổi ra khỏi nhà. Người đàn ông lúc này tìm cách nói lý lẽ xin được ở lại. Chẳng hiểu sao ông càng lúc càng cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Cho đến khi mở bừng mắt ra thì một cảnh tượng hãnh hùng đập vào mắt. Người đàn ông phát hiện mình đang ở giữa gian phòng khách, trên cổ là cái dây thòng lọng không biết móc vào từ bao giờ. Qua kinh hãi ông vùng vẫy, may mà người cũng có chút phúc pháp nên làm đứt sợi dây. Khi lồm cồm bỏ dậy, ông chạy ngay về phòng khóa trái ở lại. Gần như cả đêm hôm ấy ông không thể nào ngủ nổi, bởi vì những tiếng khóc rồi tiếng cười đan xen vang vọng từ ngoài ra phòng khách. Kể xong ông ta còn nói thêm, tôi sợ lắm rồi, tôi không dám ở lại nữa, thôi thì chịu mất cọc vậy. Kể từ đó cho đến bây giờ tấm bảng bán nhà cứ được treo mà chẳng có ai ngó ngàng tới. À mà không, nói đúng ra thì có người đến để dò hỏi, khi biết được những tin đồn ma quái họ đều từ bỏ ý định. Rất cầu ông Chín thở ngắt ra một hơi. Đó, toàn bộ câu chuyện nó là như vậy. Trời đất ơi! Khang thốt lên anh nhìn sang phía Ngân. Khỏi phải nói, cô rất sợ những chuyện tâm linh ma quỷ. Tay của Ngân lúc bấy giờ đặt chặt vào tà áo của Khang. Em làm sao vậy? Em sợ. Bố ơi, vậy bây giờ cứ để nhà bên đó để không như vậy, rồi nhà mình như vậy có ảnh hưởng gì không? Không đâu, ảnh hưởng thì không có, là bởi vì mẹ của mày cẩn thận với lại lo xa lắm. Từ lúc bên nhà đó xảy ra chuyện đến giờ, bà ấy lên chùa cầu bình an, phải lại đi tìm thầy thỉnh về mấy lá bùa dán trước cổng để trừ tà. Ta không biết là mấy cái lá bùa đó có tác dụng thật không, nhưng mà suốt mấy tháng này cũng không có chuyện gì lạ. Chỉ có mỗi lúc khi trời tối, thỉnh thoảng ta có nhìn sang nhà con út thì thấy lạnh lẽo và có chút rợn rợn trong người. Nhưng chẳng lẽ bố mẹ đẻ của chị út không làm gì hay sao? Theo lời của bố kể thì họ thương chị lắm mà. Có chứ, vợ chồng anh chị hai cũng mời mấy vị sư trên chùa, cứ đến ngày rằm âm lịch là tới đây để lập đàn cầu siêu. Nhưng mà theo những gì tao với mẹ mày nghe ngóng được, thì cho dù con làm lễ ra sao cũng không thể cho em út nó siêu thoát, là bởi vì con bé nó tự tử trong oán hận tột cùng. Đã vậy, cái thời điểm mà nó chết lại trúng vào ngày giờ xấu, cho nên âm khí lại càng như được nhân lên. Mấy vị sư thầy nói rằng sẽ rất lâu nữa con út mới có thể siêu thoát, nhưng cái quan trọng là nó phải buông bỏ hận thù, chứ không thì cho dù qua hàng trăm hàng ngàn năm, vong hồn của nó vẫn vấn vương với nỗi oán hận như vậy. Ông chỉ nói đến đây thì đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người gọi tới. Ông ơi, sao mở cửa cho tôi này, bọn thằng Khang con Ngân về rồi phải không? Ngay lập tức Khang, Ngân và Bình đứng dậy. Mẹ à, con về rồi đây. Ngân cũng với cái vẻ lễ phép dịu dàng của mình, cô vòng tay cúi đầu. Con chào mẹ à. Khỏi phải nói, bà Chín cười tít cả mắt. Ta đi ngang qua cái bãi đất trống, thấy chiếc xe hơi của thằng Bình, biết ngay chúng mày về. Sao, đi đường xa con mệt không? Dạ con không à. Đấy, hết bố rồi tư mẹ. Ngân còn chưa chính thức về nhà, hai người đã gạt con ra, không quan tâm gì cả. Ô hai cái thằng này, có thế thôi mà mày cũng phân bì hả? Tập làm quen đi chứ, sau này mà con Ngân nó sinh con á, thì mày sẽ càng bị cho ra rìa. Con không chịu đâu nhá, công bằng một chút đi. Như này là quá công bằng rồi. Thôi không có đùa nữa, mà cầm để tao vào chuẩn bị bữa tiệc tối nay. Con nghe bảo là mẹ chuẩn bị nhiều món lắm mà. Nhiều gì đâu, gà luộc này, con cá hấp với mấy đĩa nem rán. Ta chuẩn bị hấp cá mọc mấy quên mấy món gia vị, nên tao phải đi mua thêm. Bà chỉ nói dứt câu thì Ngân liền bảo, mẹ để con vào phụ với. Thôi phụ gì, đi đường sao về mệt cứ nghỉ ngơi đi con. Con làm sao đâu, con chỉ xe con ngủ một giấc rồi, bây giờ con khỏe lắm. Cái con này. Thôi được rồi, phụ thì phụ. Khi cánh cổng vừa được mở ra, bà Chín đang chuẩn bị dắt chiếc xe vào, đúng lúc này có một bóng người chạy ảo tới bám lấy giỏ xe của bà. Nó lại tới nữa rồi. Người này chính là Đại, nhưng cũng phải mất một lúc thì Khang mới nhận ra được đối phương. Là bởi vì lúc này trông gã ta tệ hại lắm, đầu tóc bù xù do lâu ngày chưa cắt, bộ quần áo trên người thì rách tả tơi. Trước người đến, khắp người của Đại bốc ra một thứ mùi vô cùng hôi thối. Bà Chín nhíu mày rồi gắt lớn, cái thằng điên này mau tránh ra, mày làm cái gì vậy? Có tin tao kêu mọi người đánh cho mày một trận không? Nó tới rồi, nó sắp tới rồi, chạy đi, chạy đi. Chưa hết, Đại chuyển sự chú ý sang Ngân. Là cô, chính là cô, nó sẽ tìm thấy cô, sẽ tìm thấy cô. Vừa nói các vừa rú lên. Đúng lúc này ông Chín từ trong nhà chạy tới. Cái thằng điên này mà làm cái gì đó? Chỉ tay của ông cầm theo cái chổi quét nhà. Không biết có phải vì sợ hay không, Đại vội vàng quay lưng tháo chạy. Cái thằng đó nó có làm gì mọi người không? Bà Chín lắc đầu đáp, thôi kệ nó đi, tôi không có sao. Đừng quan tâm làm gì, mà vào hết bên trong đi, chuẩn bị đến giờ ăn tiệc rồi, đừng để mấy cái chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Vừa nói, bà Chín vừa dắt xe vào bên trong sân. Khang thì cũng nhanh chóng khóa cổng lại. Nhưng còn Ngân thì lúc cùng với mọi người vào bên trong nhà, cô thuận mắt nhìn về căn nhà của Đại. Thực ra thì trong những lần về quê người yêu chơi trước đây, Ngân cũng nói chuyện qua với út. Thì không quá thân thiết gì, nhưng trong lòng cô lúc nào cũng có cảm xúc khó tả. Một phần Ngân thương tiếc cho số phận bi đát của cô, nhưng phần nữa thì cô có chút lo sợ những chuyện tâm linh chung quanh. Ngân, em còn đứng đó làm gì, mau vào nhà đi. Tiếng gọi của Khang làm cho Ngân như bừng tỉnh, cô ngắt luôn suy nghĩ rồi đưa chân vào bên trong. Ngân không hề hay biết được rằng cũng giống như cô từ nãy đến giờ, ở phía khe hở trên cánh cửa sổ trong căn nhà của Đại có một cặp mắt đỏ rực vẫn đang nhìn chăm chăm. Bữa tiệc tối hôm nay rất đúng với hai từ thịnh soạn, thậm chí Bình còn trầm trồ thốt lên, bác Chín ơi, bác nấu thật giỏi đó, chỉ có một mình mà làm được tất cả những món như vậy. Lần nào về quê cho cũng mê mẩn mấy món ăn của bác. Có bấy nhiêu đó là gì? Mày cứ hỏi bác Chín mày ấy. Thầy ta còn trẻ, mỗi lần trong nhà hay dòng họ có đám tiệc á, đều do một tay ta quán xuyến. Có đợt từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau, một mình tao chuẩn bị 10 mâm cỗ đầy đó, đãi cả dòng họ. Trời, thế thì con Ngân chuyến này phải cấp sách mà học theo đi. Thầy thấy cái chuyện nấu nướng của mày là hơi dở đó. Ngân có chút ngại ngùng. Cái anh Bình này, biết người ta vụng về rồi cứ nói vậy đó, muốn em đội quần hay sao? Bình ngửa cổ rồi cười lớn. Có cái gì đâu mà đội quần. Bà Chín bấy giờ liền nói. Thôi, chuyện nấu nướng bếp núc phù hợp với mấy người thế hệ trước già cả như tao. Chứ thời buổi bây giờ chúng mày có đứa nào cũng công việc riêng, bận bịu chứ có làm gì có cái chuyện nội trợ. Với lại trên thành phố vừa bước ra cửa là có hàng quán, nấu làm gì mất thời gian lại tốn công. Chứ là biết nấu nướng mấy món cơ bản, lâu lâu có thời gian rảnh rỗi trổ tài nấu nướng cho chồng con là tốt rồi. Nghe mẹ của mình nói như vậy thì Khang lên tiếng. Về khoản này thì mẹ cứ an tâm. Thế vậy thôi chứ Ngân kho thịt với lại nấu mấy món đậu hũ rán này, suất cà chua là hơi bị đỉnh đó. Lâu lâu cuối lại làm cho con ăn mang đi. Mỗi lần mà hộp ra là đồng nghiệp cứ phải gọi là chạy đến xin mấy miếng. Bà Chín gần gù tỏ vẻ hài lòng, còn Ngân thì cũng đỡ bối rối hơn. Riêng về phần ông Chín, ông như sực nhớ ra điều gì liền đứng dậy, tiến về phía cái tủ tivi. Một lát sau ông quay ra trên tay xách theo cái bình thủy tinh đựng đầy rượu thuốc ngâm từ mấy loại thảo mộc. Đây, nam vô tiểu như kỳ vô phong, thằng Khang thằng Bình uống với tao vài chén. Đấy, ông lại bắt đầu rồi. Ồ cái bà này, lâu lắm các con nó mới về nhà chơi. Hơn nữa đây là rượu thuốc uống vào khỏe chứ có phải độc hại gì đâu. Ông thì có cái loại rượu nào là độc hại? Cứ uống đi rồi đến lúc cháy gió trời trời, bao tử nó lên cơn đau đừng có hành tôi đi mua thuốc. Nào hôm nay là ngày vui, bà đừng có làm tôi mất hứng như vậy chứ. Còn hai đứa à, mau làm vài chén đi, uống đi. Tôi nói là như vậy chứ bà Chín cũng chẳng muốn cấm cản việc chồng uống rượu hôm nay. Bữa tiệc cứ như vậy diễn ra cho đến 9 giờ tối. Lúc này thì phần nào cũng đã xong xuôi. Chỉ có ba người đàn ông lấy cái đĩa đựng phần chân đầu vào cánh gà còn dư mang ra ngồi dưới hiên để tiếp tục nhâm nhi. Còn bà Chín và Ngân thì xuống bếp rửa chén bát. Bà tranh thủ khoảng thời gian này hỏi thăm về đứa con dâu tương lai. Cứ ngồi được một lúc thì Ngân sực nhớ ra chuyện lúc chiều, thế là cô liền tò mò. Thưa mẹ, con có chuyện này muốn hỏi không biết con nên không? Chuyện gì cứ hỏi đi, giờ mày cũng như thành viên trong nhà. Con muốn hỏi về chị Út. À, mày định hỏi về nó làm gì? Lúc chiều khi về bọn con có được bố kể lại, nhưng con cứ thắc mắc không biết mẹ có khi nào thấy vong hồn của chị Út chưa? Chưa thấy, mà thấy để làm gì? Từ lúc con Út nó còn sống tao thân thiết với nó, hay mang đồ ăn bánh trái sang cho. Nhưng mà từ ngày nó mất lại dụ đến cái chuyện tâm linh thì tao tránh né, không dám bén mảng tới. Ta chỉ nghe người ta kể rồi tưởng tượng ra thôi mà đã muốn đứng cả tim. Nhiều khi mà nó cho tao gặp thì chắc tao cũng về chỗ ông bà ông vả chứ chả sống nổi. Mày hỏi cái chuyện đó làm gì con? Dạ tại con tò mò thôi. Đừng có quan tâm, ngày mai mấy giờ về lại bên kia? Con cũng chưa biết, cứ bao giờ thức dậy thì con đi. Lần về quê này con đâu có báo trước cho bố mẹ con đâu. Ờ, thì chiều mai thức dậy xong tôi chuẩn bị bữa sáng, ăn xong rồi về bên đó. Mà về xong mày có sang đây chơi nữa không? Cái này thì con chưa biết, tại vì bên đó con cũng phải lo nhiều công chuyện lắm. Với lại mẹ con bảo càng gần đến ngày cưới hai bên không nên qua lại, mẹ bảo như vậy là xui xẻo. À, tại con đang định nói về cái chuyện này có không ít vụ đâu. Gần đến ngày cưới mà cô dâu chú rể chạy qua trả đà ngay bên nhà sẽ đánh những cái chuyện đâu đâu. Có thở có thiêng có kiêng con lành, thôi thì chịu khó kiêng cử để ngày cưới của hai đứa được diễn ra trọn vẹn. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Lát sau khi rửa chén bát xong thì Ngân cũng lấy quần áo đi tắm rửa. Đến lúc ra khỏi nhà tắm thì cả gian nhà dưới chỉ còn mỗi mình cô. Ngân vừa cầm chiếc khăn lau khô đầu tóc, vừa định tiến đến phía chiếc tủ lạnh để lấy chút nước mát thì cặp mắt của cô vô thức nhìn qua cái lỗ thông gió trên vách tường. Và rồi Ngân trông thấy bên cạnh nhà của Đại có ánh đèn điện hắt ra. Hơi có chút bất ngờ là bởi vì chẳng qua lời kể của ông chính là giờ căn nhà đó không có ai ở hay sao? Hay là có người nào đó đã đặt cọc mua chứ? Nhưng cái ý nghĩ này vừa mới chớm nở thì Ngân như thể chết lặng, là bởi vì ngoài ánh đèn ra cô còn trông thấy thêm cả một bóng người. Cái bóng người quen thuộc, mà cũng chính sự quen thuộc đó lại mang đến một nỗi kinh sợ. Chị Út. Đúng thật là Ngân thấy bóng người kia giống hệt với Út, người chủ đã chết của căn nhà đó. Thế nhưng sao có thể? Còn đang đứng như trời trồng thì bất ngờ một bàn tay từ đâu đặt lên vai khiến cô giật mình. Ô cái con này, mày bị làm sao vậy? Mất một lúc thì Ngân mới định thần lại được. Người vừa vỗ vai của cô đây là bà Chín. Giờ thì bà để ý đến sắc mặt và điệu bộ hoảng hốt của cô. Mẹ làm sao đấy con? Mẹ à, con vừa thấy. Thấy cái gì? Con thấy chị Út. Khỏi phải nói, bây giờ đến lượt bà Chín giật mình. Mày nói thật á? Mày thấy nó ở đâu? Ở bên đó. Ngân vừa nói vừa đưa tay chỉ qua cái lỗ thông gió. Bà Chín nhìn theo nhưng giờ đây chẳng thấy ánh đèn hay bất cứ một bóng người nào. Ô, vừa rồi rõ ràng con thấy mà. Thôi không có gì đâu. Chắc ngày hôm nay mày nghe kể nhiều chuyện về con Út nên bây giờ mày nhìn nhầm vậy đó. Lên nhà trên đi, ta lấy trái cây ta gọt hai mẹ con mình ăn. Ngân như muốn nán lại để nhìn thêm, nhưng đúng là phía bên kia chỉ được một màu đen tối. Đi đi con. Ngân cúi đầu sau đó bước về phía hành lang dẫn lên nhà trên. Còn lại một mình bà Chín chưa vội đi ngay, bà hướng về nhà của Út miệng lầu bầu: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Qua một đêm, sáng hôm sau trời đổ cơn mưa lâm râm. Bà Chín lúc bấy giờ đang ở dưới bếp nấu nồi bún giò lợn để cho cả nhà ăn sáng. Đúng lúc này thì bà trông thấy Ngân bước xuống ra nhà vệ sinh. Dậy rồi đó hả con? Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào. Thế nhưng Ngân lại lắc đầu: Thưa mẹ, chắc là con về bên kia ngay. Sao đấy? Ăn sáng rồi hãy đi. Về thầy thằng Bình nó còn chưa dậy, ai chở sang đó? Còn có nhờ đứa em họ nó chạy sang đón rồi. Bà Chín nhau mắt nhìn đứa con dâu tương lai: Mày có sao không? Tự dưng lại đòi đi gấp thế. Con không sao đâu. Là tại vì có người gọi bảo con về cùng với mẹ đi chọn áo dài để thuê. Con chỉ dành có buổi sáng nay thôi, nên là phải tranh thủ. Thế thôi thì thôi, đi về đi. Cứ liệu mà lo. Dạ vâng ạ. Nói dứt câu thì Ngân bước vào trong nhà vệ sinh. Nhưng mà thực sự thì những gì cô vừa nói chỉ là cái cớ, chứ chẳng có buổi thử áo dài nào cả. Mà lý do thực sự cho việc Ngân rời khỏi nhà chồng thì là bởi đêm qua cô nằm ngủ mơ thấy một giấc mơ thật kinh dị. Bên trong giấc mơ ấy, Ngân thấy Út giống hệt như những câu chuyện mà mình đã được nghe qua. Cô Út bấy giờ treo lơ lửng với sợi dây thòng lọng, cặp mắt đỏ rực nhìn chăm chăm về phía của Ngân. Đến khi tỉnh dậy, Ngân sợ đến vã cả mồ hôi. Cô cũng không dám ngủ mà cứ ngồi trên giường cho đến tận khi trời sáng. Một lát sau khi mà đi vệ sinh xong, cũng như sắp xếp đồ đạc thì Ngân kéo chiếc vali dưới mái hiên rồi ngồi đợi đứa em họ. Những người khác trong nhà như ông Chín, Khang và Bình cũng bắt đầu thức dậy. Chồng thì đối phương Bình là người đầu tiên lên tiếng: Ủa Ngân, mày làm cái gì mà sửa soạn ngồi đây sớm thế em? Em về nhà. Ok, mày không đợi tao chở đi hả? Em nhờ người sang chở đi rồi, anh cứ ở đây thong thả ăn uống nghỉ ngơi. Khang bấy giờ nói: Ủa Ngân, trời đang mưa như vậy mà, để chiếc xe hơi của thằng Bình không phải an toàn hơn sao? Chịu khó để thêm một chút, đánh răng rửa mặt xong nó chở em đi ngay. Thôi em đi gấp thật mà. Có bao nhiêu đâu mà lâu, em đã bảo không là không mà, anh đừng có nói nhiều nữa. Khang bất ngờ với lời phản ứng có phần thái quá của vợ. Thế nhưng để tránh cho việc lời qua tiếng lại không hay, anh đành hạ giọng xuống: Thôi em muốn làm gì thì làm, tôi về bên đó nhớ báo tin cho anh một tiếng nha. Em biết rồi. Đúng lúc này thì người em họ của Ngân cũng lái xe tới. Cô vội vàng chạy ra chui vào dưới chiếc áo mưa hai tà. Thậm chí cô còn cố gắng quay người tránh né để không nhìn thấy căn nhà của Đại. Ngân thầm nhủ trong lòng: Đúng là kinh dị quá. Thôi tốt nhất là mình nên né cái căn nhà đó đi. Sau này dù có về nhà anh Khang làm dâu, mày cũng phải hết sức cẩn thận. Chưa dừng lại ở đó, lúc về đến nhà, Ngân có đem chuyện tâm sự với mẹ. Bà cũng là một người khá mê tín cho nên lập tức bảo con gái đi tìm một vị thầy để làm lễ trừ tà cũng như xin bùa hộ mệnh. Bà bảo: Những đứa chết với nỗi uất hận liên quan đến chuyện tình cảm gia đình chồng con như vậy, chúng nó thường có tư tưởng ganh tị với những cặp vợ chồng hạnh phúc. Thậm chí là việc mày với thằng Khang sắp cưới cũng không phải ngoại lệ đâu. Giờ mày cứ ở yên bên nhà mình cho tới ngày cưới. Hôm ấy nhất định phải mang theo cái lá bùa này bên mình. Tốn một cái đống tiền của tao đấy, nó linh nghiệm lắm. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thời gian lại trôi thêm 10 ngày nữa. Lúc này chỉ còn cách đám cưới của Khang chưa đầy 48 giờ. Hôm nay vợ chồng ông Chín sang nhà một người bà con để ăn đám giỗ. Sẵn tiện mang số thiệp mời đi gửi. Về nhà người bà con kia khá xa, ông Chín chắc chắn có men trong người nên hai vợ chồng quyết định ở lại qua đêm. Ở trong nhà lúc này chỉ có Khang và Bình, nhưng cả hai cũng đang có bữa tiệc riêng cho mình. Sau là mình đi chợ chiều mua một con vịt quay lớn cộng với mấy món trong hàng nhậu mà người ta chế biến sẵn để làm tiệc độc thân cho Khang. Với việc sắp về chung một nhà với Ngân, Khang vui lắm. Đã vậy là còn được uống thỏa thích với bản thân thì còn gì bằng. Thế nhưng Khang không để ý rằng trong suốt buổi nhậu, cái ánh nhìn của Bình hướng về Khang có phần khác lắm. Có thể nó là một cái ánh nhìn để lạnh lẽo. Cuộc nhậu kéo dài cho đến hơn một giờ sáng thì Khang đã say lắm. Đến nỗi việc ngồi dậy cũng đã là điều khó khăn. Khang, Khang ơi! Nghe thấy tiếng gọi của Bình nhưng mà say quá anh không đáp lại được mà chỉ ú ớ. Tiếp đến Khang cảm thấy mình đang được dìu đứng dậy. Anh đoán chắc là Bình đang đưa mình trở về phòng ngủ. Thế nhưng không hiểu sao, cứ dìu mãi mà không thấy đối phương ngừng lại. Khang thì thì thào với hai con mắt nhắm nghiền. Bình ơi, mày đưa tao đi đâu vậy, tao buồn ngủ quá. Không uống nổi nữa đâu. Sắp rồi, sắp tới chỗ ngủ rồi. Không phải mất thêm một khoảng thời gian kha khá nữa, Khang mới nhận thấy mình đang ngừng lại. Nhưng rồi anh cảm nhận cổ họng của mình có thứ gì đó thít chặt. Chờ hết cả người còn bị kéo ngược lên không trung. Cảm giác như ngạt thở làm cho Khang bừng tỉnh. Anh mở mắt của mình ra và hết sức bàng hoàng. Cổ bị siết bởi một sợi dây thòng lọng trên sàn nhà. Còn đứng bên dưới là Bình. Anh ta chỉnh lại cặp kính là một nụ cười để man dở. Sự thật bấy giờ mới được tiết lộ. Bình chẳng phải là người đồng tính như mọi người đồn đại. Mà việc anh ta không có người yêu hay lấy vợ là bởi vì hệt như Khang, Bình đem lòng say mê Ngân. Thậm chí từng có thời điểm Bình muốn bày tỏ tình cảm của mình. Thế nhưng Khang lại đi trước một bước. Suốt những năm vừa qua, Bình cứ lặng thầm ở bên cạnh cả hai, chờ đợi cơ hội. Anh ta hy vọng với điều kiện kinh tế cũng như địa vị của mình có thể dễ dàng gặt được Khang ra. Nhưng càng lúc thì Bình lại càng thất vọng. Trước khi chuyến đi này đã bắt đầu, anh ta đang nghĩ đến việc bỏ cuộc rồi chúc phúc cho cả hai người trong đám cưới. Thế nhưng chính câu chuyện ma quỷ liên quan tới căn nhà này đã làm cho Bình gạt đi cái ý nghĩ bỏ cuộc. Thay vào đó một kế hoạch để khiến cho Khang biến mất. Chỉ có như vậy anh ta mới từ từ tiếp cận rồi chiếm lấy trái tim của Ngân. Chả lẽ hiện tại Khang cố gắng vùng vẫy nhưng sợi dây thòng lọng ngày càng siết chặt. Cơn ngạt thở khiến cho hai mắt của anh mở dần đi. Mình chẳng lẽ phải chết sao? Không làm ơn đi, tôi không muốn chết. Ý thức của Khang vẫn còn, cơ thể cứ lịm dần. Không biết phải là ảo giác hay không, nhưng anh thấy y như mình đang bị nhấc bổng lên cao. Rồi sự dây thừng như được nới lỏng. Chỉ có điều cặp mắt của Khang thì vẫn cứ nhắm tịt lại. Mình chết rồi ư? Thế cuối cùng Khang nghe được trước khi ngất là một giọng cười the thé cùng với tiếng hét thất thanh của Bình. Bà gọi thêm cho nó một cuộc nữa đi. Hai cái thằng này cho nó đi đâu vậy chứ? Bây giờ là hơn 8 giờ sáng, hai vợ chồng ông Chín đã trở về nhà. Nhưng khi về tới nơi, hai người phát hiện cửa nhà mở toang hoác, còn Khang và Bình thì chả thấy đâu cả. Thậm chí là chiếc xe hơi cũng không còn đỗ ngoài bãi đất trống nữa. Từ nãy đến giờ bà Chín cũng đang gọi chụp cuồng cho con trai. Và rồi khi sự lo lắng dần lên đến đỉnh điểm thì bất ngờ, Khang từ bên nhà của Đại bước ra. Phải khỏi nói hai vợ chồng ông Chín như là ngớ cả người. Khang ơi! Mày sao lại ở trong đó? Khang thì đáp lại với giọng khá rừng rưng. À có gì đâu, tôi qua con với thằng Bình nhậu say hai đứa thách thức nhau, xem ai dám vào trong này để ngủ. Mày đừng có nói là mày ở trong đó cả đêm. Vâng, con ngủ ở đây mà có làm sao đâu. Bà Chín vội vàng lao tới đánh mấy cái vào vai của con. Cái thằng điên này, mày đúng là điếc không có sợ súng à? Sao mày lại dám vào trong đó? Con làm sao đâu, con chẳng phải đã bình an trở ra. Với lại con nghĩ lúc còn sống chị Út và con quý nhau như vậy, chẳng lẽ bây giờ chị ấy hại con? Thôi đừng có nói linh tinh nữa, thằng Bình đâu? Bình à, lớn nó gần sáng bảo có việc quan trọng phải đi lên trên thành phố để giải quyết. Ô hay, ngày mai lại đến đám cưới rồi, nào có về dự được không? Cái này thì con không biết nhưng mà có vẻ gấp lắm. Bà Chín bấy giờ liền thở dài. Chả hiểu cái giới trẻ chúng mày bây giờ thế nào nữa. Ấy vậy mà mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi buổi chiều tối cùng ngày, mọi người trong nhà nhận được tin Bình bị tai nạn không qua khỏi. Vụ tai nạn ghi nhận là do Bình tự lao xe xuống vực. Máy quay hành trình ghi lại được chiếc xe đang chạy bình thường rồi đột nhiên mất lái. Cứ như vậy Bình cố gắng tránh né thứ gì đó vậy. Cái tin tức người bạn thân gặp nạn rồi mất trước ngày cưới khiến cho Khang trở nên trầm ngâm. Anh hỏi gì thì cũng chỉ lắc đầu không đáp. Người ta nghĩ chắc là vì Khang đau buồn, tiếc thương cho người bạn mà không thể hoãn cái đám cưới đó lại. nhưng chắc cũng chẳng ai biết được sự thật đằng sau. Cuối cùng thì đám cưới của Khang và Ngân cũng được diễn ra trước sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Bữa tiệc kéo dài cho đến tận tối muộn mới kết thúc. Ngày đêm này là đêm đầu tiên ở nhà của chồng, cứ theo lời mẹ của mình dặn, sẵn thủ cái lá bùa thỉnh hôm trước. Nhưng phần nào đó Ngân cứ thấy rợn rợn nơi sống lưng mỗi khi vô tình nhìn sang căn nhà bỏ hoang của Đại, rồi lại tưởng tượng biết đâu vong hồn của Út đang đứng trong góc nào đó để nhìn mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.